ngoặc kép, chỗ ở thì có thể tìm, nhưng phòng vẽ tranh thì làm sao bây giờ? Những học sinh phải làm sao bây giờ? Phòng vẽ tranh này là tâm huyết của cô. Chuyện phòng vẽ tranh mình đã có biện pháp. Phương, góc chuyện audio.com, hù hù trầm mặc một lúc, cậu yên tâm đi. Ngoặc kép, Lục Diệp Thanh biết bọn họ đang tìm phòng ở, không khỏi cau mày, anh có một chỗ có thể ở. Anh cong khóe miệng, em và Phán Phán có thể ở một thời gian. Ngoặc kép, Tần Phượng vẫn luôn rất hài lòng với Lục Diệp Thanh, như vậy đi, ngày kia dọn đến. Nhưng dì chưa thể đi, các con cứ đến chỗ Tiểu Lục ở vài ngày, dì phải về quê. Ngoặc kép, Phương hù hù cười, chỗ ở của mình có thể tự giải quyết. Ngoặc kép, Cố Niệm trầm mặc, Lục Diệp Thanh nhẹ giọng nói, Phán Phán ở cùng chú Lục được không? Ngoặc kép, đầu tiên Phán Phán liếc mắt nhìn Cố Niệm, sau vài giây, cô bé gật gật đầu nói, có thể đến nhà chú Lục ở thật sao? Ngoặc kép, đương nhiên, chú Lục rất hoan nghênh, không thu tiền thuê nhà. Lục Diệp Thanh cao giọng nói, Cố Phán chớp mắt cười, không thu tiền thuê nhà, mẹ chúng ta đi đi. Như vậy có thể tiết kiệm rất nhiều tiền. Ngoặc kép, Cố Niệm quýnh lên, đứa bé này thật là một đứa nhỏ keo kiệt. Cách chương.